Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Chương 159. Người giả bị đụng. Câu nói này nói không ăn mặn không làm, dẫn tới Tiêu Tâm Nhiên sắc mặt một trận đỏ bừng, nhẹ phi một tiếng, nói ra, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Vừa mới ăn thiệt thòi còn chưa đủ à? Xem ra ngươi còn muốn lại vô duyên vô cớ bị người cho mắng một lần. Lâm Thành Phi ha ha nói ra, chúng ta vẫn là nhanh bên trong xem một chút đi. Hôm nay giống như rất náo nhiệt bộ dáng. Hai người cùng nhau xuyên qua phía trước cửa hàng đường. Đi, đi vào cổ gia viên đằng sau. Chỉ gặp đá xanh trải thành trên đường bầy đầy hàng vỉa hè. Đều là ngũ hồ tứ hải thương khách. Phía trên bầy đồ vật, phần lớn cũng đều là ngọc thạch loại hình đồ vật. Tiêu Tâm Nhiên nhìn đến những thứ này quầy hàng phía trên dáng vẻ khác nhau thạch đầu. Nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, hô nhỏ một tiếng, nói ra, những vật này đều là đang bán à? Lâm Thành Phi cười nói, ưa thích cái nào, thích ngươi thì mua cho ta, ưa thích thì mua. Hiện tại Lâm Thành Phi nói ra câu nói này cũng là lực lượng 10 phần. Há, vậy ta đều không thích. Tiêu Tâm Nhiên cười ha ha, lôi kéo Lâm Thành Phi hướng nơi khác đi đến. Ta nghe nói nơi này có đổ thạch. Ở đâu? Ta còn chưa thấy qua đây. Đi, ta mang ngươi tới. Lâm Thành Phi mang theo Tiêu Tâm Nhiên, đi hai cái ngõ nhỏ, nhìn đến phía trước vây quanh một đám người. Cười nói, ngay tại cái kia, chờ đi vào đám người về sau, nghe được từng trận thở dài truyền đến. Hiển nhiên, là đổ thạch đánh bạc thua dân cờ bạc. Một người nam nhân tức hổn hển, cầm trong tay một khối hòn đá nhỏ hung hăng đập xuống đất. Tảng đá kia tại trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn lấy. Vậy mà chạy đến Lâm Thành Phi dưới chân, Lâm Thành Phi khom lưng đem thạch đầu nhặt lên. Tùy tiện dò xét vài lần, cái này không nhìn không sao cả. Nghiêm túc xem xét, đã thấy tảng đá kia trên dưới tản ra nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch. Rất là yếu ớt, riêng là hiện tại là tại trời nắng trăm ngày. Nếu như không phải Lâm Thành Phi nhãn lực xa phi thường người nhưng so sánh, hắn cũng phát hiện không. Tiêu Tâm Nhiên gặp hắn cầm lấy khối tảng đá vụn kinh ngạc ngẩn người. Không khỏi hỏi, làm sao? Lâm Thành Phi hơi hơi lắc đầu, nhẹ nhàng dùng lực, tảng đá kia thì tứ phân ngũ liệt, nhưng là nát chỉ là bề ngoài, bên trong lại là hoàn hảo không chút tổn hại, tròn căng một cái thạch đầu, nhìn qua cũng không có gì lạ thường. Tuy nhiên không biết đây là vật gì, nhưng Lâm Thành Phi có thể xác định, đây tuyệt đối là cái bảo bối. Hắn cúi đầu nói với Tiêu Tâm Nhiên, lấy là cái bảo bối, chúng ta phải nghĩ biện pháp mua lại. Bảo bối? Tiêu Tâm Nhiên thật không thể tin chỉ tảng đá kia. Ngươi nói là tảng đá kia? Không sai, cũng là tảng đá kia. Lâm Thành Phi khẳng định gật đầu nói. Tiêu Tâm Nhiên vẫn không thể nào tin được, thấy thế nào đều là khối tảng đá vụn nha. Đổ thạch cái đồ chơi này, nhìn là bên trong có hay không dấu ngọc, mà không phải nhìn bên trong có hay không hoa văn. Cho nên nói, coi như thứ này phía trên có giống hoa văn chữ, nhưng là cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Nàng đối với đổ thạch cái này cũng không phải là rất quen thuộc, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng biết như vậy một chút. Hắn biết cổ vật đồ vật bên trong thuộc ngọc thâm ảo nhất khó hiểu. Tục ngữ nói thần tiên khó gãy tấc ngọc, đại sư thường thường thất thủ, nói cũng là tại đánh bạc thạch cùng thưởng ngọc phương diện này. Đổ thạch cái nghề này, trừ phi ngươi mọc ra một đôi thấu thị nhãn, có thể thấy rõ bên trong đồ vật, không phải vậy, căn bản cũng không có thể phán đoán bên trong đến cùng có hay không ngọc. Hiện tại tảng đá kia, bất kể thế nào nhìn, đều là một khối phổ thông thông thạch đầu. Lâm Thành Phi làm sao lại như vậy xác định đây là khối bảo bối? Bất quá Lâm Thành Phi không có để ý hắn lòng nghi ngờ, trực tiếp hướng trong đám người đi đến. Đổ thạch cửa hàng đứng ở cửa mấy người trẻ tuổi, mấy cái lão giả vừa mới ngã thạch đầu cái kia, đại khái 1m8 trên dưới thân cao, giữ lấy đầu húi cua, mặc lấy tiểu ngắn tay, trên cánh tay xăm lên nhảy một cái dương nanh múa vuốt hàng dài. Xem xét cũng là không dễ trêu chọc đại lưu manh. Lâm Thành Phi vênh váo tự đắc đi tới nơi này nam nhân trước người. Cà lơ phất phơ, ác thiệt tư thái 10 phần. Kêu gào hỏi, huy, mấy người các ngươi, vừa mới tảng đá kia là ai ném? Đổ thạch một đám người đồng loạt xoay đầu lại. Chỉ gặp tại bọn họ cách đó không xa, có cái nhìn qua rất xuất khí nam nhân. Lúc này khiêu khích nhìn lấy chính mình một đám người, giống như cùng chính mình đám người này có thù bất cộng đái thiên gì. Sau lưng hắn, theo một cái như là ngôi sao lớn đồng dạng cô nương, ăn mặc bất phàm, khí chất càng là bất phàm, xem xét cũng là xuất thân từ danh môn nhà giàu thiên kim tiểu thư. Dạng này người, không biết cùng chính mình dạng này người hội có cái gì gặp nhau. Tóc húi của nam đi tới, nhìn lấy Lâm Thành Phi, rất là buồn bực hỏi, ta ném, làm sao? Giống như nín nổi giận trong bụng Lâm Thành Phi cuối cùng là tìm tới chính chủ. Mặt mũi tràn đầy không tốt nói ra, làm sao? Người nện vào ta chân, hiện tại ta cần phải đi bệnh viện kiểm tra, nếu như có vấn đề gì, người cần phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tiêu Tâm Nhiên một trận ngạc nhiên, không phải muốn mua thạch đầu sao? Làm sao tới thật giống như là tại xảo trá người ta? Không chỉ là nàng buồn bực, tóc húi của nam hiện tại cũng là buồn bực vô cùng. Nhìn tiểu tử này mặc lấy và khí chất, làm sao cũng không giống là muốn người giả bị đụng bộ dáng a. Nhưng là bây giờ lại là thật sự tại làm lấy người giả bị đụng sự tình. Hơn nữa nhìn hắn này đến khí thỏa mãn bộ dáng, giống như thật sự là bị chính mình nện vào. Hắn thật bị nện đến a. Người bình thường nhìn đến mình bộ dáng như thế, đã sớm hận không thể lẫn mất càng xa càng tốt. Hiện tại tiểu tử này lại còn thì ra chính mình tìm tới cửa. Xem ra, không giống như là người giả bị đụng, lại nói, liền xem như thật bị nện đến. Hắn thì có biện pháp gì? Tiền hắn trên cơ bản đều dùng tại đánh bạc trên đá. Liền xem như muốn bồi, cũng không có cái kia năng lực a. Người cái nào bị nện đến? Ta xem một chút. Tóc húi của nam nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra. Lâm Thành Phi phẫn nộ quát. Nhìn cái gì vậy? Đến bệnh viện liền biết. Ta nói anh em, vết thương đều không nhìn thấy. Ngươi đi cái gì bệnh viện? Không làm rõ ràng được Lâm Thành Phi nội tình, tóc húi của nam cũng không dám quá mức phách lối, tận lực bình tâm tĩnh khí nói, ta là nội thương, hiểu không? Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian đi với ta bệnh viện là được. Lâm Thành Phi tiếp tục tức giận thúc giục nói, ta nói, ngươi có phải hay không người giả bị đụng a? Người nào nhìn đến ta ném thạch đầu nện vào ngươi? Cái gì? Cái gì người giả bị đụng? Đập phải người ngươi còn có ý đúng không? Lâm Thành Phi sắc mặt đại biến, không tự chủ được hướng lui về phía sau một bước. Nhìn đến Lâm Thành Phi phản ứng như vậy, tóc húi của nam rốt cục có thể xác định, Lâm Thành Phi là chỉ có mặt ngoài, nhà căn bản không có bối cảnh gì, cũng là tại người giả bị đụng. Nghĩ tới đây, tóc húi của nam lực lượng 10 phần, người giả bị đụng thì người giả bị đụng. Hôm nay lão tử cũng không cùng ngươi đi bệnh viện, ngươi có thể đem lão tử làm gì? Có gan ngươi báo động a? Lâm Thành Phi giận tím mặt nói, tốt, báo động thì báo động, ngươi cũng đừng hối hận. Hắn một bên nói, một bên ôm lấy tảng đá kia hướng lui về phía sau. Ngươi nếu có gan thì đừng đi. Ta cái này đi báo động, tảng đá kia nện vào ta, đây là vật chứng, ngươi liền đợi đến ngồi xổm đại lao đi. Tóc húi của nam rất là khinh thường nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tê liệt.